Ngạo Thế Đan Thần, chương 2926, bí cảnh biến đổi lớn. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường trực tiếp sử dụng lục đạo thời không đi tới nơi này, hắn chỉ biết là nơi này là một cái mờ tối mật thất cũng không biết tại vị trí nào. Đây là cái gì tình huống? Trầm Tường nhìn chung quanh, hỏi, nơi này là nơi nào? Sâu dưới đất mặt chúng ta ở chỗ này tu hành, nhưng gặp nhất hỏa nhân, bọn họ rất mạnh, nhân số cũng rất nhiều. Phi Long Điện Chủ nói, cũng may thực lực của chúng ta cũng không tệ, có thể miễn cưỡng đem bọn họ đánh đuổi, còn giết chết hai cái tiểu biên bức cũng bởi vậy bị thương. Chẳng lẽ là Long Tổ bí cảnh ra hỏa không được? Trầm Tường nhất thời cao mày suy tư về, nói, có thể ở cái này thứ 9 Phi Long Đài trong chiến đấu, loại này ra hỏa đều không phải là thông thường nhân vật, bọn họ tổng cộng có nhiều ít cá nhân. 6 cái, bọn họ có phải hay không Long Tổ bí cảnh ta không biết, nhưng ta lại biết ngay trong bọn họ có Long Ma. Phi Long Điện Chủ nói xong, thúc giục, chúng ta hay là trước ly khai cái chỗ này rồi hãy nói. Bọn họ bị chúng ta giết chết hai cái, khẳng định ghi hận trong lòng, ta bố trí ở bên ngoài một ít ẩn hình cơ quan trận pháp bị bọn họ xúc động, chắc là bọn họ tìm đến nơi này. Tạm thời không cần đi, ta trước đi xem bọn họ. Trầm Tường lập tức phóng xuất ra chừng 10 chỉ phệ thiên thử. Phệ thiên thử bị hắn sử dụng không gian chi lực phóng trên mặt đất đi tra xét, rất nhanh thì nhìn thấy ở phía trên có 7-8 người. Trong đó ba cái cả người đều là Long Ma khí thức, có thể xác định bọn họ chính là Long Ma. Tiền bối, ngươi trong khoảng thời gian này có hay không rời đi Phi Long Đài, phía ngoài tình huống thế nào? Trầm Tường hỏi, hắn nghĩ Long Ma có thể đi tới nơi này tu hành, nhất định là có khá vô cùng điều kiện mới đi tới. Nói cách khác, Long Ma hôm nay phát triển được rất tốt, mà Đại Tế thì cũng biết Long Ma nếu muốn trở nên càng mạnh cũng phải tới đây Phi Long Lịch bàn luyện. Còn là như vậy, không có gì biến động, về phần cái khác ta sẽ không thời gian đi hiểu rõ ràng. Phi Long Điện Chủ lắc đầu, sau đó hỏi. Chúng ta bây giờ thực sự không cần ly khai sao? Ta có chút bận tâm bọn họ, ta thế nhưng từ thứ 10 Phi Long Đài xuống, không cần sợ bọn họ. Trầm Tường cười hắc hắc, lúc này hắn phệ thiên thử cũng biến thành rất mạnh, hắn nghĩ có ít nhất tôn tổ cảnh sơ kỳ mạnh như vậy. Trầm Tường xuất ra một khối đưa tin. Ngọc, phủ cho Long Đằng Vân truyền âm, hắn và Long Đằng Vân có 5 năm không thấy, cũng không biết Long Đằng Vân hiện tại thế nào. Tiền bối, ta đã từ thứ 10 Phi Long Đài thuận lợi trở về. Thứ 9 Phi Long Đài trong có cường đại Long Ma cùng nhân loại, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Trầm Tường cho Long Đằng Vân truyền âm, hỏi. Không bao lâu, Long Đằng Vân liền cho Trầm Tường hồi tin, nói. Long Tổ bí cảnh đã rơi vào tay giặc, bị quá nửa Long Ma chiếm lĩnh, ta bị phế rơi tu vi, hôm nay chỉ là Long Tổ bí cảnh bên trong một cái lão nô ai. Trầm Tường nghe được tin tức này, vô cùng ngoài ý muốn, cường đại Long Đằng Vân dĩ nhiên luân lạc tới như vậy ruộng đồng. Bị phế rơi tu vi, còn trở thành Long Tổ bí cảnh bên trong nô bộc, rất hiển nhiên đây là hắn cừu địch cố ý như vậy đối phó Long Đằng Vân. Mà Long Đằng Vân vì chờ Trầm Tường, cũng chỉ có thể chịu đựng loại khuất nhục này. Long Ma dĩ nhiên biết Long Tổ bí cảnh tồn tại, rất hiển nhiên đây là Long Tổ bí cảnh bên trong một ít lão gia hỏa cùng Long Ma cấu kết. Góc truyện audio.com, ngươi trở về là tốt rồi, ngươi ở đây thứ 10 Phi Long Đài tìm được Long Tổ vật lưu lại không có. Hôm nay Long Ma môn đã đang điên cuồng công kích Long Tổ cấm địa, nếu muốn lấy đi Long Tổ lưu lại truyền thừa. Long Đằng Vân hỏi, còn không có, ta dự định đi đem Đại Tế Ti giết chết nữa lấy, không nghĩ tới sẽ phát triển trở thành như vậy. Trầm Tường trước khi quả thực thật không ngờ sẽ như vậy, hắn nghĩ còn có đầy đủ thời gian. Thời gian không nhiều lắm, Đại Tế Ti hiện tại đã bước vào Ngạo Thế Cảnh, có người nói tại Vạn Đạo Lăng mộ bên trong cũng có mấy người tân tấn Ngạo Thế Cảnh, lúc này thế cục đối với chúng ta phi thường bất lợi. Long Đằng Vân cũng biết kia Ngạo Thế tà tổ kế hoạch. Như vậy Ngạo Thế Long Ma đây? Hắn phá vỡ phong ấn không có. Trầm Tường mãnh hít một hơi, truyền âm hỏi, nếu là Ngạo Thế Long Ma cũng đi ra, tình huống kia sẽ càng thêm không xong. Tạm thời còn không có, lúc đầu Long Tổ lưu lại phong ấn chi lực rất mạnh, không phải là dễ dàng như vậy là có thể phá vỡ. Vạn Đạo Lăng mộ bên trong mặc dù có mấy người tân tấn Ngạo Thế cảnh cường giả, nhưng là bọn họ không thể ly khai Vạn Đạo Lăng mộ, điểm ấy trái lại không cần quá lo lắng. Long Đằng Vân nói, hiện tại là tối trọng yếu là, nhanh lên một chút đem Long Tổ lưu lại truyền thừa lấy đi, ta nghe nói Đại Tế Ti rất nhanh thì muốn tới đến Long Tổ bí cảnh. Trầm Tường lập tức đem chuyện này nói cho Phi Long Điện Chủ, Phi Long Điện Chủ nghe được sau khi, mặt, sắc, hết sức khó coi, Ngạo Thế cảnh Đại Tế Ti, vậy tuyệt đối không là bọn họ có thể đối phó. Trầm Tường mặt của, sắc, phi thường ngưng trọng, hắn không nghĩ tới Đại Tế Ti có thể đột phá được nhanh như vậy, dĩ nhiên bước vào Ngạo Thế cảnh. xem ra ta phải nhanh lên một chút đi thứ 10 Phi Long Đài tìm được Ngạo Thế Long Tổ lưu lại tín vật mới được. Trầm Tường vốn là muốn liên thủ với Long Thu Mộc đem mặt trên những thứ kia tới tìm Phi Long Điện chủ người của diệt trừ, nhưng hắn lo lắng hội này đả thảo kinh xà, đến lúc đó đại tế thi đi tới sẽ không tốt. Trầm Tường đem Phi Long Điện chủ bọn họ truyền tống đi, rời xa Phi Long Đài, sau đó chính hắn đi trước thứ 10 Phi Long Đài. Ngươi biết Ngạo Thế Long Tổ tín vật ở địa phương nào sao? Long Thu Mộc hỏi, đương nhiên biết Ngạo Thế Long Tổ nói cho ta biết, chỉ bất quá có chút khó khăn đi. Trầm Tường trước khi không có đi cũng là nguyên nhân này, khả năng này cần không ít thời gian, nhưng tình huống bây giờ như vậy nguy cơ, hắn chỉ có thể tận lực nhanh lên một chút đem Ngạo Thế Long Tổ lưu ở chỗ này đồ vật lấy đi. Thứ 10 Phi Long trên đài mặt không có Lam Thiên, cũng không có bất kỳ thực vật nào, xem đã dậy chưa bất kỳ sinh cơ thế nhưng ở đây lại ẩn chứa số lớn vạn đạo chi lực. Ở đây bị một mảnh hôn ám bao phủ, Trầm Tường tại trong mờ tối, nhìn phía xa những thứ kia đỉnh núi lóe ra tia sáng ngọn núi, dựa theo Ngạo Thế Long Tổ nói đi, rất nhanh thì đi tới một mảnh. Âm, phong một loạt sơn mạch bên trong, Trầm Tường bởi vì có không gian chi lực khả năng nhanh như vậy, bằng không khi hắn đi vào, nhất định sẽ bị một trận cuồng phong cho ngăn cản một đoạn thời gian rất dài. Long Tổ tín vật liền ở đây sao? Trầm Tường tiến nhập sơn mạch trung gian, rất nhanh thì dùng đạo tâm mắt nhìn thấy một cái nhàn nhạt long ảnh. Cái này long ảnh phía dưới có một tòa núi to. Chấm, truy cập gocchuyenaudio.com, nét để đọc truyện. Hắn tiến nhập núi to Sơn Phúc Nội, bên trong có một rất nhỏ thạch thất, hắn phát hiện sau khi liền trực tiếp dùng không gian chi lực truyền tống đi vào. Ở thạch thất nội bộ có một hắc xác tiểu thạch cái dương, hắn mở ra cái dương, thấy một khối lục giác bàn, chỉ bàn tay lớn như vậy, thoạt nhìn rất mộc mạc, mặt trên không có bất kỳ linh văn các loại đồ vật. Chính là cái vật này. Trầm Tường cẩn thận nhìn một chút không phát hiện cái gì, bất quá có thể ở chỗ này tìm được vật như vậy, nhất định là Ngạo Thế Long Tổ lưu lại không sai được. Vào tay sau khi, hắn lập tức phản hồi thứ 9 Phi Long Đài. Trầm Tường cùng Long Đằng Vân bắt được liên lạc sau khi, biết được đi trước Long Tổ bí cảnh đường. Long Đằng Vân không có tự do, kia thân lực lượng cường đại cũng không có, bị giam lỏng tại Long Tổ bí cảnh trong, không cách nào đi ra nhận Trầm Tường đi vào. Trầm Tường hiện tại chỉ có thể bản thân đi vào. Cách chương.